Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nơi khóe miệng. Là Dương Nhuệ dẫn cô đi phải không? Không, lúc đó em tham gia khóa bồi dưỡng, sống ở thành phố 2 tháng. Cô dạy học ở đây suốt sao? Không phải, trước kia em dạy ở trường khác, sau này mới được điều đến nơi này. Đúng rồi, lần trước chúng tôi đến đây, chưa thấy cô. Thầy giáo trước đó bảo vệ thành phố, nên lãnh đạo điều em đến đây. May mà có anh Dương Nhuệ, bằng không trường học này không thể tiếp tục duy trì. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt cô giáo Mãn trở nên u tối trong giây lát. Tôi cũng đến đây để giúp mọi người. Tô Lạc lập tức mở miệng. Ở đây rất vất vả, người thành phố các chị không quen đâu. Dương Nhuệ có thể ở lâu như vậy, tôi cũng có thể. Cô giáo Mãn đột nhiên thu lại nụ cười. Thật ra chị cũng nên khuyên anh Dương Nhuệ quay về thành phố. Anh ấy ở đây, bọn trẻ rất vui, nhưng chẳng có tiền đồ gì cả. Có thể giúp bọn trẻ thay đổi số phận của chúng cũng được coi là một việc làm tốt đẹp. Tô Lạc nói. Ánh mắt của cô giáo Mãn dừng lại ở Dương Nhuệ đang hướng dẫn bọn trẻ tập thể dục. Cô nói nhỏ. Số phận ư, trẻ con ở đây phần lớn học hết tiểu học là đi làm thuê kiếm tiền. Số phận của chúng đã được định đoạt từ lâu, không có cách nào thay đổi. Tô Lạc nhìn cô giáo Mãn, mãi không thể thốt nên lời. Mãn muội chẳng may bị ngã ở ngoài sân, oà khóc nức nở. Cô giáo Mãn liền đi đỡ con bé. Tô Lạc bước theo ra ngoài, nhìn thấy Dương Nhuệ đang hô khẩu lệnh, chỉ huy lũ trẻ nhem nhuốc, giơ tay lên trời. Các em, ngẩng đầu, tay giơ thẳng nào, đầu cao hơn một chút. Bọn trẻ cười hì hì, động tác lộn xộn, có đứa còn quay ra trêu nhau. Tô Lạc vội chạy tới sửa lại động tác cho bọn trẻ. Nhìn thấy cô, Dương Nhuệ liền nở nụ cười cảm ơn. Sau bữa trưa, bọn trẻ vào lớp học nghỉ ngơi. Dương Nhuệ ở trên bục giảng đọc truyện. Lũ trẻ nằm bò xuống bàn chăm chú lắng nghe. Tô Lạc đến bên cửa sổ, không ngờ anh đọc tiểu thuyết võ hiệp Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm nói dối như cuội, dễ dàng ứng phó với mọi tình huống khó khăn. Bọn trẻ nghe rất say mê, thỉnh thoảng còn cười khanh khách. Tô Lạc cũng cười, chăm chú nghe Dương Nhuệ đọc truyện. Tại phòng học cũ kỹ, với bức tường tróc xi măng loang lổ, anh chậm chậm đọc câu chuyện thú vị trong tiếng cười của bọn trẻ. Sắc mặt anh rất khoan thai và điềm tĩnh. Một đứa trẻ ngồi gần cửa sổ, chợt phát hiện ra Tô Lạc hét lớn. Thầy Dương, bạn gái thầy đang nhìn thầy kia. Cả phòng học sôi sục, bọn trẻ đều đứng dậy, ngẩng cổ nhìn ra bên ngoài. Tô Lạc vội vàng bỏ chạy về phòng ở của Dương Nhuệ. Một lúc sau, Dương Nhuệ đẩy cửa đi vào, thái độ vẫn bình thản như bình thường, khiến Tô Lạc càng đỏ mặt. Cô lập tức chủ động lên tiếng. Bọn trẻ ngủ rồi à? Sao có chuyện ngủ nhanh thế? Mặc kệ bọn chúng thôi. Dương Nhuệ vừa nói, vừa thu dọn đồ lặt vặt trong phòng. Tại sao anh lại đọc Lộc Đỉnh Ký cho chúng nghe, không sợ dạy hư bọn trẻ à? Ở đây anh có rất ít sách, những quyển khác đều đọc rồi. Hơn nữa học tập Vi Tiểu Bảo càng có thể thích ứng với xã hội. Nhưng ông ta có tới 7 người vợ đấy. Tô Lạc bất mãn nhấn mạnh. Dương Nhuệ cười, nhặt một thanh gỗ, nói. Đi thôi, chúng ta lên núi. Làm gì vậy? Lẽ nào em không định gọi điện về báo bình an hay sao? Có chứ. Lúc này, Tô Lạc mới nhớ ra chuyện đó, cô vội lấy điện thoại trong ba lô rồi theo anh ra ngoài. Hai người đi men theo một lối nhỏ lên núi, hai bên đường đều là cây cối rậm rạp, cao hơn đầu người. Dương Nhuệ đi trước mở đường, không ngừng dùng thanh gỗ gạt cành cây, dọa thú hoang. Tô Lạc đi đằng sau, cố gắng theo sát từng bước chân của anh, thỉnh thoảng cành lá và gai nhọn sượt qua cánh tay và mặt khiến cô đau nhói. Cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi, Dương Nhuệ tìm một nơi bằng phẳng để cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Lạc thở hồng hộc, gần như không thể thốt ra lời. Đã thấy vất vả chưa? Dương Nhuệ hỏi. Cao nữa là em chịu chết. Tô Lạc xua tay. Vùng núi đều như vậy cả, có em học sinh mỗi ngày phải đi đường núi hơn một tiếng đồng hồ mới đến trường học. Tại sao chúng không ở nội trú? Chỗ bọn anh phòng ốc có hạn. Hơn nữa ở nội trú phải nộp ít chi phí sinh hoạt, bố mẹ chúng không có tiền. Dương Nhuệ vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh Tô Lạc. Đây là cảnh tượng mà Tô Lạc mơ ước từ lâu. Buổi trưa nắng vàng rực rỡ, xung quanh là một màu xanh mát mắt. Dưới chân núi là dòng suối nhỏ uốn lượn. những ngôi nhà gỗ màu cam hay đen điểm xuyết trong bức tranh đó. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net